Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Hí mệnh sư khiêu khích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và en la bộp một tiếng, một chồng báo chí bị ngã trên bàn. Thế nào? Giống như Long nhìn lấy phụ thân của có chút tức giận hỏi. Cái kia sát nhân cuồng ma lại tại khiêu khích cảnh sát. Giống như phụ thân của Long nói ra, nửa tháng trước, ở một cái trong kho hàng giao dịch, hai nhóm hắc bang phần tử bị tàn nhẫn địa sát hại. Bị chết phi thường thảm, phán đoán hung khí là đặc chế tạc đạn cùng thương. Người chết không riêng máu thịt be bét, có đầu không có bị thương còn có thể nhìn thấy hoảng sợ khuôn mặt dữ tợn. Trên chuyện kia tin tức, ban đầu suy đoán có thể là Punisher làm. Bất quá không tới 3 ngày lại xảy ra cùng một chỗ tương tự bản án. Là ở một cái tiểu trong rạp hát, bởi vì siêu năng tiên sinh mấy người siêu anh hùng chạy đến kịp thời. Cho nên tử thương không tính quá nghiêm trọng, nhưng là những người đều đó nhận lấy tinh thần tổn thương. Cái này khiến siêu anh hùng cùng cảnh sát đều hết sức phẫn nộ. Tiếp theo là tại một tuần lễ trước, bót cảnh sát môn khẩu cắm một phong thư. Phía trên là một cái địa chỉ, ta sẽ tại chỗ này tiến hành một trận tử vong diễn xuất. Hy vọng các ngươi có thể tới tham gia. Hí mệnh sư, loại này trần truồng khiêu khích thật sâu kích thích cảnh sát. Số lớn cảnh sát bị phái ra. Siêu năng tiên sinh, lực đàn hồi nữ, khốc băng hiệp, Daredevil cũng đồng thời xuất động. Kết quả để đám người đều thất kinh. Cảnh sát thương vong không nhỏ. Cuối cùng thế mà bị đối phương lấy một cái giả thân lừa gạt siêu anh hùng. Đúng vậy, một lần kia bên trong trên tay đối phương không có con tin. Chỉ là người giả, nhưng là ở đối phương các loại thủ đoạn vận hành hạ cảnh sát coi là chân nhân. Sau đó liền bị nắm mũi dẫn đi. Mặc dù cuối cùng đè lại chân tướng, nhưng là không có thể đem tội phạm bắt lấy để thị dân oán khí không nhỏ. Bất quá xem ra một lần kia người kia cũng là chịu chút tổn thương. Một tuần lễ cũng không có động tĩnh. Cho tới hôm nay buổi sáng, cửa cảnh cục lại một lần nữa nhận được tin, New York đám cảnh sát. Còn có siêu anh hùng, ta trịnh trọng hướng các ngươi phát ra mời. Tại 3 ngày sau ta đem tại New York một chỗ trung học tiến hành một trận hoa lệ diễn xuất. Đừng nghĩ đến sớm đem người xua tan. Không phải ta liền sẽ ngẫu nhiên chỉ định diễn xuất sân bãi. Hí mệnh sư, hắn quá kiêu ngạo, lần này nhất định phải bắt hắn lại. Nhìn lấy phụ mẫu đều hết sức dáng vẻ phẫn nộ, giống như Long cảm thấy hết sức áy náy. Bởi vì cái này người tám thành là chiếm được hí mệnh sư truyền thừa. Dựa theo anh hùng bối cảnh giới thiệu, gia hỏa này là một nghệ thuật tên điên, truy cầu giết người nghệ thuật. Mặt khác, hắn những ngày này từ trước đến nay ninja rùa bọn hắn đối phó New York chân giúp. Thời gian nửa tháng ninja rùa cùng đồ kỳ đều được đầy đủ trưởng thành. New York chân giúp dựa vào Hắc Long Đảng. Lúc này giống như Long cảm thấy ninja rùa cùng đồ kỳ cũng là thời điểm gia nhập bảo vệ người liên. Minh, ban đêm, giống như Long mang theo 4 rùa một chuột đi tới căn cứ. Hắc. Đây là cái gì sinh vật, chẳng lẽ là chiến đấu phục? Hảo rất thật nha, trùng kích tại 4 cái ninja rùa trên người trái sờ phải sờ. Nhìn thấy giống như Long đổi sắc mặt mới bồi thường cái khuôn mặt tươi cười đến đi một bên. Các ngươi chính là nhẫn giả tiểu đội đi. Bạch Hổ đi tới vấn an. Nửa tháng tới hành động để ninja rùa cùng đồ kỳ cấp tốc tiến nhập báo trong nội dung. Không đủ vẫn chưa có người nào suy đoán bọn họ là thực sự động vật. Chẳng qua là cảm thấy như thế mấy cái trang phục đặc biệt siêu anh hùng rất có ý tứ. Người cũng may mà bọn họ là ở trên muộn hành động. Không phải làm sao cũng phải gây nên người khác hoài nghi. Giới thiệu một chút, The Vinci, Raphael, gạo sáng sủa cơ la, Einstein cùng đồ kỳ, bọn họ đều là nhận lấy không biết chất lỏng phóng xạ biến dị động vật. bây giờ lời nói giống như người bình thường, nghe được giống như Long giới thiệu, đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vốn cho là quần áo, không nghĩ tới thật là động vật, chỉ bất quá chỉ kéo dài vài giây đồng hồ về sau. Daredevil liền mỉm cười đi lên phía trước nói ra, hoan nghênh gia nhập bảo vệ người liên minh, là thủ hộ New York City hòa bình tận một phần lực. Những người khác cũng lộ ra mỉm cười thân thiện, cái này khiến giống như Long đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Đờ Vanh Si bọn hắn rất nhanh liền cùng đám người hòa mình, dứt bỏ bề ngoài, bọn hắn cùng nhân loại bình thường không có khác biệt. Cái kia hí mệnh sư sự tình ngươi biết, Daredevil cùng giống như Long trong góc đàm luận lên liên quan tới hí mệnh sư sự tình. Nghe nói một cái tàn nhẫn ra hỏa, giống như Long nói ra, ngươi nói có phải hay không là, giống như Long lắc đầu, ta cho Punisher hộ thân phù, hơn nữa hắn chỉ cừu hận hắc bang phần tử, bây giờ hí mệnh sư đều xuống tay với bình dân, nếu quả như thật là hắn, như vậy chỉ có thể nói rõ chính bản thân hắn nghiên cứu đều bị hắc khí ô nhiễm. Giống như Long, đương nhiên không thể nói hắn cho Punisher một cái có thể khắc chế hắc khí anh hùng chuyện nhận. Daredevil thán thở ra một hơi, hy vọng như thế đi, cũng không biết hắn thế nào. Tích tích tích, một trận tiếng chuông cửa âm vang lên, màn hình mở ra, Punisher cùng hai người xuất hiện ở trong màn hình. Ta có liên quan tới hí mệnh sư tình báo, Punisher nói ra, giống như Long quyết đoán mở cửa. Ba người tiến đến, Daredevil đầu tiên là đi tới cho Punisher ôm một cái, người coi trọng đi tốt hơn nhiều. Đúng vậy, còn chiếm được một chút lực lượng đặc biệt, Punisher nói ra, hai vị này là, giống như Long đi tới hỏi, vị này là đại lão cha, nàng là siêu giết nữ. Giống như Long nhìn kỹ một chút, đại lão cha trên người còn có cái này băng vải, không nhận ra được, siêu giết nữ lúc nào trên người mang theo một đống tạc đạn cùng thương, hắc. Ngươi chính là Thánh Long tử đi, ta nghe nói ngươi có thể trị vết thương, khả năng giúp đỡ đại lão cha trị liệu không, hắn là tại cùng hí mệnh sư gia hỏa kia trong chiến đấu bị thương, siêu giết nữ nói ra, ngữ khí là thỉnh cầu trợ giúp, nhưng nhìn bộ dáng làm sao cũng không giống. Giống như Long nhẹ gật đầu phát động ngựa bùa chú lực lượng. Rất nhanh đại lão cha vết thương trên người liền tốt. Tạ ơn Thánh Long tử. Cái này thật là thần kỳ. Đại lão cha hoạt động một chút thân thể nói ra. Ngươi nói các ngươi cùng hí mệnh sư giao thủ, Daredevil hỏi. Đúng thế, ngay tại hôm qua, chúng ta tại đối phó Kingpin thủ hạ một chỗ hang ổ thời điểm gặp hắn, Punisher nói ra, người kia thương có gì đó quái lạ, chúng ta rõ ràng tránh qua, tránh né, đạn lại chuyển biến, không phải đại lão cha cũng sẽ không thụ thương, siêu giết nữ nói ra, đạn biết chuyển biến, không thể nào, giống như Long tâm muốn chẳng lẽ là thích khách liên minh, người, hắn không nhớ rõ có người ở đó loạn nhập nha. Daredevil nghe nhíu nhíu mày, sẽ không phải là, ta cũng nghĩ như vậy, trừ hắn ta còn không có gặp được cái thứ hai có thể làm được điểm này. Lại thêm đây chính là Kingpin địa bàn mà, Punisher nói ra, các người biết người nọ là ai, giống như Long hỏi. Cái bia mát, chỉ có hắn có thể làm được, Daredevil nói ra, cái bia mát, hắn không phải chỉ dùng phi đao hoặc là bài poker sao, giống như Long là thật kinh ngạc. Dù là đột nhiên xuất hiện một cái mới siêu cấp tội phạm hắn cũng có thể tiếp thụ được. Nhưng là cái bia mắt tiếp nhận rồi hí mệnh sư truyền thừa là cái gì quỷ? Kỳ thật cái bia mắt lúc mới bắt đầu cũng là dùng thương. Chỉ bất quá theo Kingpin thế lực càng lúc càng lớn, cái bia mắt địa vị càng ngày càng cao, cũng liền dần dần từ bỏ dùng thương. Punisher nói ra, vậy hắn vì cái gì bỗng nhiên lại dùng, giống như Long hỏi. Không biết, không có đầu mối, Punisher lắc đầu, bất quá nếu biết đối thủ là người đó liền dễ làm không ít. Chúng ta được sớm làm chuẩn bị, Daredevil nói ra, lần thứ hai sinh động cái bia mắt càng thêm điên cuồng. Thực lực cũng càng cường đại hơn. Bất quá hắn phải đối mặt cũng là bảo vệ người liên minh cùng cảnh sát ra tay toàn lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.